chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3655, chương 3565, cực giống. Túi rác, Trái Úy còn giống như chó chết bị Vương Đại Đông dơ lên. Cho dù Trái Úy làm qua có lỗi với Tống Đông Đế sự tình, nhưng đối với hắn mà nói vậy cũng là chính mình hài tử. Há có thể để hắn thụ loại này tra tấn. Hắn nhìn lấy Trái Úy như thế, cả người trong nháy mắt bảo tẩu. Vương Đại Đông, ngươi khinh người quá đáng. Vương Đại Đông hừ nhẹ nói. Hừ, ta đây là lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân. Ngươi đợi muốn là quang minh chính đại ước chiến lão tử có lẽ sẽ phụng bồi tới cùng. Nhưng là dùng loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Vậy xin lỗi, ta Vương Đại Đông so ngươi rất tàn nhẫn. Vương Đại Đông, có lời nói chúng ta thật tốt nói. Trước thả bọn họ là vô tội. Thân Tuyệt Thương tổn tháo mặt nạ xuống nói ra. Vương Đại Đông nhất thời giận. Im miệng, bọn họ vô tội. Cái kia ta hai cái bằng hữu thì không vô tội. Từng cái cả ngày đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, sau lưng lại làm không ít thương thiên hại lý sự tình. Ngươi nói các ngươi là cái gì? Là súc sinh, là cầm thú, là sâu mọt. Thân Tuyệt Thương tổn bọn người sắc mặt nhất thời tái nhợt. Không gì sánh được, Vương Đại Đông nắm bắt Thân Quân cùng Trái Úy cái cổ. Ngay trước bọn họ mặt nói ra, muốn nghĩ bọn hắn hai sống, thì thả ta hai cái bằng hữu. Nếu là không đáp ứng vậy cũng đừng trách ta dùng quá sức. Vương Đại Đông nói, trong tay thoáng dùng lực, thì giống như chó chết Trái Úy nhất thời thì giằng co. Thân Quân cũng là sắc mặt đỏ lên, tay không ngừng đẩy Vương Đại Đông cánh tay. Tống Đông Đế cùng Thân Tuyệt Thương tổn hai người ánh mắt lẫm liệt. Không khí hiện trường nhất thời trở nên ngột ngạt không gì sánh được. Cho các ngươi ba cái hô hấp thời gian. Thân Tuyệt Thương tổn cắn răng nói. Vương Đại Đông, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Con ta muốn là có chuyện gì? Ngươi bằng hữu cũng không sống. Thường Lâm Hổ cùng Lạc Tuyết hai người lập tức liền bị người khung. Đến Thân Tuyệt Thương tổn trước mặt. Thường Lâm Hổ giãy giụa lấy quát. Đông ra, không cần cùng bọn này tiểu nhân rông dài. Tiểu nhân mệnh chết không có gì đáng tiếc, tuyệt đối không nên bởi vì ta mà kéo ngươi lui lại. Đây là một cái trung thành tuyệt đối. Vương Đại Đông rất cảm động. Lạc Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn lấy Vương Đại Đông. Đại Đông, tỷ tỷ chết cũng không tiếc. Vương Đại Đông hổ khu chấn động, thì liền Lạc Tuyết cũng coi nhẹ sinh tử. Trong mắt của hắn lóe ra hai đạo lửa giận. Các ngươi yên tâm, ta nhất định hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang các ngươi trở về. Vương Đại Đông, ngươi bây giờ đều tự thân khó đảm bảo, còn ở nơi này nói khoác mà không biết ngượng. Mạc Bắc cười nhạo nói. Đúng đấy, ngươi liền muốn dựa vào trong tay ngươi người cùng ta nhóm nói điều kiện sao? Buồn cười, Thái Sơn Vương cùng Đô Thị Vương hai người cười lạnh phụ họa nói. Hai người bọn họ lúc trước bị Vương Đại Đông chém giết thân thể, đành phải trọng sinh, bởi vì hai người này đối Vương Đại Đông cừu hận so với người khác chỉ nhiều không ít. Thân Tuyệt Thương tổn cùng Tống Đế Vương hai người nghe vậy, sắc mặt càng thêm đen. Các ngươi, Thân Tuyệt Thương tổn căm tức nhìn bọn họ, hợp lấy Vương Đại Đông trên tay không phải là các ngươi con gái. Tống Đế Vương tức giận đến nổi, trận lôi đình, Thái Sơn Vương cùng Đô Thị Vương hai người không nhìn hai người bọn họ lửa giận. Dù sao lại không phải là nhà mình, có chết hay không không quan trọng, luôn luôn không nói nhiều biện Thành Vương mang theo mặt nạ lặng yên nhưng nói ra. Tần Nghiễm Vương, Tống Đế Vương, các người đều là cổ võ giả, thân thể tố chất cực kỳ mạnh mẽ. Chết một hai cái con nối dõi lại như thế nào? Chết trở về đang tìm nữ nhân sinh chính là... Phốp, Thân Tuyệt Thương tổn là Tống Đế Vương hai người bị tức kém chút phun máu. Người mẹ nó nói đến ngược lại là êm tai. Người biết bồi dưỡng một cái người kế nhiệm khó khăn thế nào sao? Vương Đại Đông gạt ra mi đầu. Hắn hiện tại cảm giác mình cũng là một cái người trong suốt, liếc một chút bị bọn họ cho không nhìn đầy đủ. Vương Đại Đông gầm nhẹ một tiếng. Hắn mới khó được quản bọn họ nội đấu. Tất cả mọi người ánh mắt nhất thời rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Các ngươi như thế nào ta không xen vào. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Hai người đổi hai người. Tốt. Thân Tuyệt Thương Tổn đáp ứng lập tức. Thân Tuyệt Thương Tổn, từng tiếng thanh âm phẫn nộ nhất thời liên tiếp vang lên. Lại là Đô Thị Vương bọn người phát ra thanh âm bất mãn. Vương Đại Đông rơi xuống đất, buông ra Trái Úy. Trái Úy nhất thời mềm oặt đổ vào Vương Đại Đông dưới chân. Tống Đế Vương nhìn lấy Vương Đại Đông nhấc chân dẫm tại Trái Úy trên mặt. Toàn bộ con ngươi đều đỏ. Vương Đại Đông, nào đó không giết ngươi thề không làm người. Tống Đế Vương cả giận nói. Vương Đại Đông không thèm để ý chút nào. Ánh mắt rơi vào Thân Tuyệt Thương thân phía trên. Thân Tuyệt Thương Tổn, thả ngươi. Mạc Bắc đôi mắt rực rỡ động. Truyền âm cho chúng nhân nói. Đều không nên khinh cử vọng động. Để hắn đổi. Toàn bộ đảo đều tại chúng ta khống chế phía dưới. Hai người kia đã không nặng. Hắn cái này thời điểm nói chuyện, rất có lôi kéo người tâm ý vị, nhưng hắn người lại đều cho rằng Mạc Bắc nói không tệ. Thân Tuyệt Thương Tổn cùng Tống Đông Đế tự nhiên cũng thu đến câu nói này. Thân Tuyệt sắc mặt biến hóa, tại Phong Đô, ngấp nghé hắn vị trí này đều không ít người. Thả ngươi, hắn trầm giọng nói, giam lấy Thường Lâm Hổ cùng Lạc Tuyết người lập tức thì buông tay. Chờ bọn hắn hai đi vào bên cạnh mình. Vương Đại Đông nhấc chân đem Trái Úy đá ra đi. Nhìn đến Tống Đế Vương phổi đều muốn nổ tung. Vội vàng giơ tay tiếp được hấp hối Trái Úy. Thân Tuyệt Thương Tổn đôi mắt băng lãnh nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, con ta đâu? Cái này không vội, ta phải nhìn ta hai cái bằng hữu an toàn rời đi. Thân Tuyệt Thương Tổn không khỏi siết chặt quyền đầu. Cảm thấy Vương Đại Đông thật sự là quá vô sỉ. Đông gia, Thường Lâm Hổ cùng Lạc Tuyết cảm động đến ào ào. Lão Thường, mang theo Lạc Tuyết rời đi. Sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Thường Lâm Hổ mắt đỏ vành mắt. Lạc Tuyết muốn nói lại thôi. Theo Vương Đại Đông rời đi bắt đầu từ ngày đó. Nàng liền biết từ nay về sau. Hắn cùng nàng khoảng cách cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Lão Thường há mồm, Vương Đại Đông nói ra, Thường Lâm Hổ vô ý thức há mồm, một khối móng tay kích cỡ tương đương huyết hồng thịt quả rơi vào trong miệng hắn. Trong chốc lát, Thường Lâm Hổ quanh thân nội lực phồng lên, toàn thân thương thế toàn tốt, thì liền khí thế cũng tại liên tiếp cất cao. Tất cả mọi người nhìn ngốc, Đông gia, Thường Lâm Hổ đã không biết nên nói cái gì. Sắc mặt ửng hồng, mà lại thể nội bên trong lực đại tăng, loáng thoáng liền muốn đột phá, mang theo Lạc Tuyết rời đi. Nàng muốn là thiếu một cọng lông măng, ngươi cũng không cần gặp ta. Vâng, Thường Lâm Hổ kích động gật đầu, bành trướng nội lực phun trào, vòng quanh Lạc Tuyết hướng lên trời một bên mà đi. Dị quả, tất cả mọi người ánh mắt nóng rực nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, có thể thả ta nhi đi. Thân Tuyệt Thương Tổn ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông. Ha ha ha, Vương Đại Đông cười vài tiếng, giơ lên thân quân ném ra. Bộ dáng này, cực giống ngươi ném túi rác bộ dáng. Thân Tuyệt Thương Tổn tiếp được thân quân, ngẩng đầu cả giận nói. Khởi trận, thoáng chốc, toàn bộ đảo nhỏ liền gió lạnh nổi lên. Bên trên bầu trời có cuồn cuộn màu đỏ thẫm tầng mây hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Sắc trời tối tăm bắt đầu nóng, cực giống địa ngục. Vương Đại Đông lui lại một bước, dưới chân nhất thời toát ra tanh hôi huyết sắc. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ đảo nhỏ đất đai liền biến đến ân bắt đầu nóng. Ao ao ao, đồng thời, Vương Đại Đông đột nhiên có cảm giác đến ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu.